Huyền Môn Y Vương, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, là châu báu Tần Thị, người đứng đầu về trang sức và ngọc bích thành Giang Nam. Dương Hoành Đạt nói, được, tôi đưa kim cho ông nội trước, sau đó tôi qua xem một chút. Đường Hán nói xong, liền lấy kim châm ra, bắt đầu dùng châm cứu trị liệu bệnh cho Dương Hoành Đạt. Sau khi châm cứu một lần, Đường Hán lại kiểm tra mạch đập Dương Hoành Đạt và nói, ông nội, tình trạng của ông tốt hơn nhiều, và ông sẽ khỏi bệnh sau hai lần châm cứu nữa. Ừ, lần trước ngươi châm cứu cho ta, tâm ta tốt hơn rất nhiều, cũng không có khó chịu, Dương Hoành Đạt nói. Đường Hán nói, tâm của anh không sao, nhưng anh bệnh lâu quá, quanh năm uống thuốc, thân thể chịu nhiều tổn thương. Tôi kê đơn trước, anh uống một nửa là được. Một tháng, về sau thân thể của ngươi nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Càng tốt, tuổi thọ không thành vấn đề. Dương Hoành Đạt gật đầu và nói, được, tôi sẽ nghe lời bạn. Cháu ngoan của tôi là ngôi sao may mắn của tôi. Cầm lấy giấy bút, Đường Hán viết một đơn thuốc lên giấy. Đơn thuốc có tác dụng điều hòa bổ khí, sau đó thêm một số vị thuốc đông y để chữa bệnh tim Dương Hoành Đạt. Đưa toa thuốc cho quản gia Ngô Cương. Đường Hán thú nhận, theo toa này mà uống thuốc. Đun 3 bát lấy 1 bát, ngày 2 lần. Sau khi giải thích mọi chuyện, Dương Hoành Đạt đã cử một người lái xe đưa Đường Hán đến nhà của Trinh Tần Minh Vũ, người đứng đầu châu báu Tần Thị. Biệt thự của gia đình Chin nằm ở số 25 Tao Duen Du, cách nhà của Dương Hoành Đạt không xa. Chỉ trong nháy mắt, có hai vệ sĩ mặc âu phục màu đen đứng ở cửa biệt thự. Tư thế đứng thẳng của hai người có thể nhìn ra đều là quân nhân, cũng không yếu ớt. Đường Hân bảo tài xế của Dương lái xe trở về, anh ta đi lên giải thích mục đích của mình với một vệ sĩ. Vệ sĩ bảo anh đợi, sau đó quay người bước vào biệt thự. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên gầy gò đi ra. Anh ta tên là Lưu Đông Huy, là quản gia của nhà họ Tần. Anh ta thường phụ trách chăm sóc cháu trai duy nhất Tần Minh Vũ, Tần Tú Phong. Lưu quản gia, đây là người nói hắn tới trị liệu cho thiếu gia. Vệ sĩ chỉ vào Đường Hán nói. Lưu Đông Huy nghiêng đầu nhìn Đường Hán, hỏi, ngươi từ nơi nào tới? Ngươi là thiếu gia của chúng ta, có ai có thể nhìn thấy chúng ta sao? Anh nhìn thấy Đường Hán mặc quần áo bình thường, mấu chốt là anh ta còn quá trẻ, nhìn không giống bác sĩ chút nào. Là anh Dương của tập đoàn Trường Không giới thiệu tôi đi gặp Tần công tử. Đường Hán không khiêm tốn cũng không hống hách nói. Đường Hán không giải thích rằng mình là cháu trai của Dương Hoành Đạt. Anh ấy cảm thấy rằng mình đang dựa vào y thuật để cứu người, chứ không phải dựa vào thể diện của Dương Hoành Đạt để được người khác tôn trọng. Lưu Đông Huy cau mày và hỏi, bạn có biết khám bệnh không? Bạn đã tốt nghiệp đại học chưa? Đường Hán nói, tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng tôi là bác sĩ trung y. Nói bậy, có bác sĩ trung y trẻ tuổi như vậy sao? Sau đó lại nói, Dương tiên sinh thật sự rất bối rối. Có người giới thiệu đến đây, thiếu gia của chúng ta là như thế nào? Chó mèo cũng có thể chữa bệnh cho cậu ta sao? Trong lòng của hắn, Đường Hán nhất định là dùng Dương gia ngọn cờ cho mình tiền. Mấy năm nay Tần gia cùng Dương gia giao hảo, hắn trực hệ trực tiếp cũng chưa từng nghe nói qua có người như vậy. Họ Dương, sắc mặt Đường Hán thay đổi, lạnh lùng nói, Lưu quản gia, lời nói của anh phải chịu trách nhiệm, còn có thể tùy tiện phán xét Dương lão gia, ngươi. Lưu Đông Huy vì thân phận ở Tần gia thường quen nịnh nọt, nhìn thấy Đường Hán còn nhỏ liền dám nói chuyện như vậy với mình. Hắn rất bất mãn, nhưng hắn cũng ý thức được vừa rồi quả thực mình đã nói sai. Địa vị của Dương Hoành Đạt ở thành Giang Nam thành không thấp hơn Tần gia. Hơn nữa hắn và Tần Minh Vũ còn là huynh đệ, nên đến lượt hắn đưa ra những lời nhận xét vô trách nhiệm. Lưu Đông Huy muốn bảo vệ đuổi Đường Hán đi, nhưng anh ta không dám. Dù sao thì Đường Hán đã giải thích rằng Dương Hoành Đạt đã giới thiệu anh ta. Anh đang do dự thì một ông lão tóc hoa râm nhưng tráng kiện đi ra. Chính là Tần Minh Vũ, gia chủ Tần gia, Lưu quản gia, bác sĩ Triệu và Tôn lão có ở đây không? Tần Minh Vũ lo lắng hỏi. Khi Lưu Đông Huy nhìn thấy Tần Minh Vũ, khuôn mặt xấu xí vốn dĩ xấu xí như người cha đã khuất của anh ta, gợi lên một nụ cười quyến rũ, chạy tới nói, vẫn chưa, nhưng tôi chỉ gọi điện thoại nhắc nhở anh, nên tôi nên ở đây sớm. Đến nơi, suy nghĩ một chút, anh ta lại nói, vừa rồi có một người thanh niên đến đây, tự xưng là do Dương Tiên Sinh giới thiệu đến khám bệnh cho thiếu gia. Còn nói mình là thầy thuốc đông y, nhưng trông có vẻ hơi trẻ. Ý định ban đầu của Lưu Đông Huy là để Tần Minh Vũ dùng lời nói của mình đuổi Đường Hán đi. Dù sao cũng là Dương lão giới thiệu anh ta, vì vậy anh ta không thể đắc tội với anh ta. Ồ, tôi biết rồi. Hồng Đa vừa gọi cho tôi. Tần Minh Vũ không có lập tức đuổi Đường Hán đi như Lưu Đông Huy nghĩ. Xin chào, ông nội Tần. Đường Hán tiến lên chào hỏi. Dương Hoành Đạt gọi anh Tần Minh Vũ, đương nhiên phải khách khí. Tần Minh Vũ cũng trìu mến nói với Đường Hán, chàng trai trẻ rất đẹp trai, giống như về nhà ở đây, rất vui, có việc gì thì nói với quản gia. Tần Minh Vũ nghe Dương Hoành Đạt nói rằng anh ấy đã tìm được một người con đỡ đầu mới là một sinh viên y khoa và nhờ anh ấy chữa bệnh cho Tần Tú Phong. Tuy nhiên, Tần Minh Vũ nghĩ rằng Dương Hoành Đạt chắc chắn đã nghe nói rằng ông đã mời hai trong số các chuyên gia nổi tiếng nhất thành Giang Nam để điều trị cho Tần Tú Phong, vì vậy ông đã yêu cầu cháu trai của mình quan sát và nghiên cứu. Tần Minh Vũ lại nói với Lưu quản gia, hãy đối xử tốt với người trẻ tuổi này, vừa rồi Phong Nhi lại bất tỉnh, tôi sẽ vào xem một chút, khi bác sĩ đến. Hãy để họ vào gặp Phong Nhi ngay. Đường Hán âm thầm lắc đầu. Xem ra cậu còn quá trẻ. Đi đâu cũng được người khác sủng ái. Căn bản không được coi là bác sĩ. Tần Minh Vũ nói xong liền bước vào phòng. Lưu Đông Huy cho rằng Tần Minh Vũ đang khách sáo với Đường Hán vì thể diện của Dương Hoành Đạt. Vì vậy thái độ của anh ấy với Đường Hán không thay đổi. Anh ấy nói một cách kỳ lạ. Bác sĩ Tang, mời vào với tôi uống một tách trà. Lưu Đông Huy đưa Đường Hán vào phòng khách và nói với Đường Hán, nước trong dinh thự Chin của chúng tôi là nước khoáng tự nhiên được vận chuyển từ núi Yunding. Và trà là Yêu Chiên Long Trinh chất lượng hàng đầu, rất đắt tiền, bạn có thể tự uống. Cơ hội hiếm có, khi rời khỏi Tần phủ, e rằng cả đời cũng không có cơ hội uống trà ngon như vậy. Đường Hán lửa giận bốc lên, sắp nổ tung, nhưng nghĩ đến tình thân giữa Tần gia và Dương gia. Lưu Đông Huy là chó của Tần gia, đánh chó cũng tùy chủ, nên quên đi, nó, lúc này bên ngoài có tiếng ô tô gầm rú. Một chiếc Mercedes-Benz lái vào, một người đàn ông ngoài 50 tuổi đẹp trai. Đeo kính râm bước xuống xe, theo sau anh ta là hai trợ lý với một số thiết bị y tế. Người này là Lý Anh Sinh, một chuyên gia về não rất nổi tiếng thành Giang Nam. Anh ấy thường tham gia một số chương trình trò chuyện trên TV. Đường Hán đã nhìn thấy anh ấy trên TV. Chuyên gia Lý, bạn đã ở đây, với sự giúp đỡ của chuyên gia Lý. Bệnh của chủ nhân trẻ của chúng tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng khỏi. Lưu Đông Huy nói với một nụ cười trên khuôn mặt. Lưu Đông Huy đón Lý Anh Sinh vào phòng khách, pha trà và rót nước, niềm nở chào hỏi anh ta, hoàn toàn phớt lờ Đường Hán, như thể anh ta không hề tồn tại. Lưu quản gia, đừng quá bận rộn, chúng ta nhanh đi xem bệnh nhân đi. Anh phải biết rằng thời gian của tôi rất quý giá. Mỗi phút đều có thể tạo ra giá trị lớn. Lý Anh Sinh rất kiêu ngạo nói. Cách chương.